Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3272. Chương 3272. Lợi dụng sát trận. Hiu, hiu, hiu. Làm Tào Mặc Nham bắt đầu thăm dò công kích đồng thời. Kia một vòng cây phong trung lập tức bắn ra tam đạo ánh sáng màu đỏ. Nghênh tiếp Tào Mặc Nham quyền phong. Oanh, cả hai gặp nhau thời điểm, lập tức dẫn phát cuồng bạo năng lượng. Hồng quang trực tiếp bị đánh nát. Tào Mặc Nham quyền phong cũng trực tiếp tiêu tán. Bạch Vũ Triết đã hoàn toàn có thể khống chế trận pháp này. Mặc dù cuối cùng trưởng khống quyền khẳng định còn tại Cổ Nguyên trong tay. Nhưng ở Cổ Nguyên không can thiệp tình huống phía dưới, hắn liền có thể hoàn toàn khống chế trận pháp này. Đây cũng là Bạch Vũ Triết ngay từ đầu liền không có lợi dụng ẩn thân trận bàn đào tẩu lực lượng. Phải biết, trận pháp tại có người khống chế cùng bị động phát động hai loại tình huống phía dưới. Cái trước uy lực là mạnh hơn không ít. Còn có một chút chính là khống chế trận pháp người đối với trận pháp càng hiểu rõ, tự thân tiêu chuẩn càng cao, cũng có thể để lực sát thương càng mạnh một số. Dùng trận pháp ngăn lại Tào Mặc Nham công kích sau đó, Bạch Vũ Triết đứng ở chính giữa vị trí bên trên, cũng không có lần nữa công kích, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem đối phương. Trận pháp uy lực không tệ a. Tào Mặc Nham cười lạnh nói, sau đó lại lần xa xa tiến hành công kích. Tại không có chân chính thăm dò xuất trận pháp uy lực trước đó, hắn không có ý định mạo hiểm. Song phương ngay tại loại tình huống này liên tục đối oanh mười mấy chiêu. Hồng quang mạn thiên phi vũ, Tào Mặc Nham chiêu thức cũng là bá đạo vô cùng, đem công hướng mình hồng quang tất cả đều đánh nát. Ha ha, lực sát thương cũng liền dạng này. Mười mấy chiêu qua đi, Tào Mặc Nham trên mặt lộ ra cười lạnh. Hắn cảm thấy trận pháp này uy lực căn bản uy hiếp không được chính mình. Chiến đấu mới vừa rồi chung hắn đều không dùng toàn lực đâu. Sau một khắc, Tào Mặc Nham thân hình đột nhiên vọt tới trước, theo song quyền của hắn đồng thời oanh ra, cả người giống như một con viễn cổ mãnh thú. Màu đen quyền mang cũng như mãnh thú răng nanh, mang theo khí thế một đi không trở lại đánh phía ngay phía trước cây phong. Hắn muốn mạnh mẽ phá trận, như là đã biết trận pháp này uy lực không gì hơn cái này. Kia tự nhiên sẽ không lại kéo dài thời gian. Oanh, oanh, oanh, ngăn tại hắn phía trước hồng mang nhau nhau bị đánh nát. Đây là hắn toàn lực ứng phó tuyệt chiêu. Trận pháp uy lực căn bản là ngăn không được hắn. Một đường thế như trẻ tre, vốn là không có mấy trăm mét khoảng cách, không đến một giây đồng hồ mà thôi, Tào Mặc Nham liền đã giết tới phụ cận, khoảng cách trong đó một gốc cây phong không quá nửa mét mà thôi. Đây là một cái thuần túy công kích trận pháp, tự thân lực phòng ngự không mạnh. Có lẽ Tào Mặc Nham một chiêu này lực công kích cũng đã sắp đến cùng. Nhưng như thế gần khoảng cách phía dưới, chỉ cần hơi tụ lực tái xuất một chiêu, vô cùng có khả năng liền sẽ bị hắn cho oanh phá trận pháp. Cũng đúng vào lúc này, thân tại trong trận pháp ở giữa Bạch Vũ Triết đột nhiên phát động thần hồn chấn đãng, còn có trước đó một mực không có động tĩnh Tử Kim Phượng Hoàng cũng lần nữa bắt đầu âm công, loạn hồn, chấn hồn, liệt hồn, diệt hồn, bốn chiêu cơ hồ là đồng thời xuất hiện, một mạch giết vào Tào Mặc Nham trong linh hồn, tiến hành hung mãnh phá hư, âm công cũng thời thời khắc khắc tại ảnh hưởng hắn. Bạch Vũ Triết lựa chọn thời cơ rất tốt, giờ khắc này chính là Tào Mặc Nham lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời điểm. Dù là thực lực của hắn xác thực còn có khoảng cách, nhưng ở lúc này, bốn chiêu thần hồn chấn đãng đồng loạt ra tay, đối Tào Mặc Nham đến nói ảnh hưởng cũng tuyệt đối không nhỏ. Chỉ gặp vừa mới thu chiêu, Tào Mặc Nham nhíu chặt lông mày, trên mặt bày biện ra thống khổ thần sắc. Hắn cảm giác trong chớp nhoáng này chính mình toàn bộ linh hồn đều vặn vẹo. có một cỗ cường đại lực lượng tại linh hồn của hắn chỗ sâu tiến hành xé rách. Loại cảm giác này thực tế không tốt như vậy thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN